Đan Thần, chương 493, Long Vệ Đại Tướng Quân, góc truyện audio.com, không có việc gì chỉ là pháp lực tiêu hao, sử dụng lực lượng thân thể quá độ nên có chút hư thoát tiểu tử, so với gia gia của ngươi còn lợi hại hơn, không ngờ nhanh chóng giải quyết bọn chúng như vậy. Thân thể Trình lão gia tử hư thoát đến đứng cũng không vững, thân thể cũng đang run rẩy, mặc dù sau đó Trình Cung đã nhét dược vật vào, nhưng đến cấp bậc như hắn, trừ khi có đan dược trình độ thiên cấp trung phẩm mới có thể khôi phục nhanh chóng, nếu không tác dụng không lớn. Nhìn bộ dáng gia già yếu ớt, trong lòng Trình Cung cũng âm thầm hạ quyết tâm, theo địch nhân càng ngày càng lớn mạnh, mình cùng người bên cạnh càng ngày càng mạnh, đan dược cũng phải nhanh đuổi kịp một chút, chuyện dược liệu đan dược thiên cấp, phương diện luyện chế nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết. Bọn hắn đã bị gia gia đánh trọng thương, lại bị thần niệm của ta làm bị thương, căn bản không phát huy thực lực được. Vô nghĩa, chiến đấu chỉ nói thắng bại, người thắng là vua, có thể thắng thật là tốt, có thể không chính diện liều mạng mới tốt nhất. Bây giờ Trình lão gia tử đã hoàn toàn không che giấu khen ngợi đối với Trình Cung tự mình muốn khiêm tốn cũng không được. Hòa, anh, nhưng vào lúc này Túy Miêu phục dụng ngưng anh đan cũng trực tiếp đột phá bình cảnh, có chuyển sinh đan cùng thuần nguyên đan Trình Cung cho hắn, một khi Túy Miêu đạt tới nhân anh kỳ, thân thể sẽ nhanh chóng cải biến, lực lượng cũng được bổ sung, không bao lâu có thể trực tiếp chiến đấu. Đại thiếu, lão gia tử, không cần phải nhìn vào ta, ta đã tùy thời có thể chiến đấu, nhân anh kỳ tầng thứ 10, lực lượng hoàn toàn bổ sung khôi phục có thể đạt tới 500 long lực, cách nhân anh kỳ đỉnh phong cũng không kém bao nhiêu. Lúc này, trong đầu Trình Cung cùng Trình lão gia tử đồng thời vang lên thanh âm của Túy Miêu. Túy Miêu rất ít nói chuyện, đột nhiên nói nhiều như vậy, thật đúng là làm cho người ta có chút không quen. Túy Miêu nói tinh tường như thế cũng là vì để cho trong nội tâm Trình Cung biết rõ tình huống của hắn, để dễ làm ra quyết định cùng phán đoán. Bằng vào lực lượng của ngưng anh đan, cộng thêm Túy Miêu tích xúc ở thời điểm vạn vật nhất long, bất quá có chuyển sinh đan trợ giúp, lần này Túy Miêu biểu hiện vẫn là tương đối thật tốt. Chẳng những thương thế hoàn toàn khôi phục, hơn nữa lực lượng đã không ngừng bổ sung, một khi lực lượng hoàn toàn khôi phục tùy thời có thể chiến đấu. Bây giờ cũng được, chỉ là lực lượng vẫn chưa hoàn toàn đạt tới mạnh nhất. Cái này là một số người có được bối cảnh thế lực dừng lại ở thời điểm vạn vật nhất long, bởi vì cảnh giới vạn vật nhất long là có thể làm cho người ta trực tiếp vượt qua nhân anh kỳ. Đương nhiên, người bình thường cũng không dám tu luyện tới loại trình độ này, bởi vì cho dù có bối cảnh, có đan dược phụ trợ, một khi lực lượng thời điểm vạn vật nhất long quá mạnh mẽ, muốn đột phá cũng không dễ dàng. Dù sao có bối cảnh hùng hậu cũng không có thể đối đãi mỗi người như Trình Cung, nếu không dù cho thế lực cường đại cũng tiêu hao không nổi. Đương nhiên, người trong trình độ vạn vật nhất long, đa số là biết rõ đột phá nhân anh vô vọng mới đạt tới vạn vật nhất long, truy cầu lực lượng mạnh nhất của bản thân, mặc dù không thể kéo dài tánh mạng nhưng lực lượng cũng sẽ tăng cường hơn rất nhiều. Nhân anh, địa anh, thiên anh, thuần dương, nhân anh chỉ là một khởi đầu mới, tính toán là góc truyện audio.com. Cánh cửa chân chính của tu chân giả cũng là một giai đoạn tích xúc lực lượng đơn thuần, cho nên mới có thể mưu lợi, bằng vào giai đoạn sơ kỳ vạn vật nhất long cùng vô số ngoại lực tương trợ vượt qua tích xúc nhân anh kỳ, trước kia gia gia cũng là như thế. Nhưng đạt tới địa anh phải trải qua địa hỏa ma kiếp, thiên anh thì phải qua thiên cương lôi kiếp, từ thiên anh chuyển thuần dương càng là khó như lên trời, còn dư lại chính là một bước khó hơn một bước, không có bất kỳ đầu cơ trục lợi, chiếu cố tốt gia gia. Đều là dùng thần niệm trao đổi, bởi vậy cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Trình Cung rơi xuống hàn huyên vài câu cùng Trình lão gia tử, sau đó dùng thần niệm nói vài lời cùng mọi người. Tu luyện như đi ngược dòng nước, Trình Cung không muốn làm cho Túy Miêu, Bàn Tử, Sắc Quỷ phớt lờ, bởi vì ở giai đoạn vạn vật nhất long là xúc tích lực lượng, đạt tới nhân anh, thời điểm ngưng tụ nhân anh cảm thụ thiên địa quy tắc so với thoát tục kỳ bình thường càng cường đại gấp trăm ngàn lần, ngưng tụ lực lượng cũng cường đại, thân thể, thần niệm, pháp lực đều so với bình thường cường đại gấp trăm ngàn lần, có thể ở sau khi ngưng tụ nhân anh trực tiếp đạt tới nhân anh kỳ tầng thứ 9, tầng thứ 10 thậm chí nhân anh kỳ đỉnh phong. Giống như Trình Cung bây giờ, chỉ cần hắn muốn đột phá, vậy thì có thể trực tiếp đạt tới nhân anh kỳ đỉnh phong có được ngàn long lực. Nhưng nhân anh kỳ tại tu chân giới, bất quá là trụ cột đặt nền móng mới có thể như thế, phía sau thì căn bản không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Kể cả gia gia, Trình Cung cũng hy vọng bọn họ có thể hiểu rõ, mới ngay ở lúc này nói lời như vậy. Cơ hồ ở thời điểm dùng thần niệm nói xong lời này cùng mọi người, đồng thời thân hình Trình Cung khẽ động, ở dưới trọng lực gấp 20 lần, người bay lên lần nữa, trên không trung đã trực tiếp đánh xuống một đao. Thất tinh trảm, huyết thương khung đại thủ ấn, một tay Trình Cung cầm tinh phong chiến đao, sau khi hoàn thành luyện chế tinh phong, tinh lực tích xúc những ngày này toàn bộ bộc phát không hề giữ lại, tay còn lại thì thi triển huyết thương khung đại thủ ấn, chỉ là giờ phút này hắn thi triển huyết thương khung đại thủ ấn so với trước khổng lồ gấp mười mấy lần, càng phát ra ngưng tụ. Này ngoại trừ bởi vì bây giờ lực lượng hắn tăng lên ra cũng là bởi vì huyết y lão tổ tu luyện huyết mục chiến giáp dựa vào huyết mục châu cải biến thân thể, ma công cường đại hơn một lần, mà huyết y lão tổ đang ở không gian ngoại đỉnh liền vận chuyển lực lượng liên tục không ngừng cho trình cung, mới có thể phát huy huyết thương khung đại thủ ấn này vô cùng tinh tế. Bành bành, thất tinh chảm, huyết thương khung đại thủ ấn hoàn toàn đánh vào trong khói đen kia, khói đen này ngưng như pháp lực thực tế thông qua thần niệm bám vào bên trên huyết thương khung đại thủ ấn, trình cung có thể cảm nhận được này giống như là một hải dương pháp lực bành trướng vô biên, thất tinh chảm cùng huyết thương khung đại thủ ấn của mình tiến vào trong đó, rất nhanh đã bị tiêu hao. Muốn cứu người, có đảm lượng liền đi theo ta. Đột nhiên, khói đen kia mãnh liệt co rút lại, sau một khắc trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang bay về phía xa xa, mà trong đoàn khói đen kia cũng thỉnh thoảng có thể thấy bóng dáng Tuyết Ưng, hiển nhiên cũng đang liều mạng công kích muốn đi ra. Khói đen này vừa ly khai, trọng lực thần thông chung quanh thân thể đám người trình cung, trình lão. Góc truyện audio.com, gia tử lập tức giải trừ tất cả mọi người cảm giác thân thể đột nhiên nhẹ hơn rất nhiều. Trình cung không chút lựa chọn đuổi theo, người vừa bay đi, trong đầu đã vang lên thanh âm của trình lão gia tử. Coi chừng, Tống Chiến Thiên tu luyện yêu đế hóa thánh pháp mà ngươi dạy hắn, đã hóa thân thành yêu, mượn nhờ cái này hắn đạt đến cảnh giới đại yêu vương, nhưng sau đó liên tiếp bị thương, vì cứu Ngọc Trúc càng là hao tổn nghiêm trọng, người này ngay cả hắn cũng có thể vây khốn, hơn nữa còn có thừa lực hắn vừa rồi, tính cách hoàng đế không quả quyết cũng có thể tín nhiệm hắn như vậy, sợ rằng có vấn đề. Người này rất có thể chính là ám long đại tướng quân thần bí nhất long vệ, nhiều năm qua ta vẫn muốn điều tra lại không chiếm được bất luận tư liệu gì. Trừ khi hắn là tồn tại thiên anh, hoặc là có bảo bối đặc thù tỉ như đạo khí chẳng hạn, nếu không ta tự bảo vệ mình không có vấn đề. Thần niệm của trình cung khẽ động nói cho ra ra ngọn nguồn, để hắn yên tâm, tránh cho quá lo lắng. Có không gian ngoại đỉnh ở bên trong còn có nhục nhục thần kỳ, bây giờ huyết y lão tổ có huyết ngục châu, bằng vào cái này liều mạng cùng nhân anh kỳ đỉnh phong bình thường cũng không có vấn đề gì, cộng thêm mình còn có thể liên hợp Tống Chiến Thiên, cho dù đối phương là địa anh cũng có thể chiến một trận. Nếu như đối phương là địa anh tu luyện thần thông tinh thần, vậy thì mượn nhờ không gian ngoại đỉnh, cho dù trốn trước mặt hắn, hắn cũng không có biện pháp tìm ra. Dù sao, trình cung không tin hắn cũng có tiên thiên linh quang như tiểu phong tử, cái đồ chơi kia so với đạo khí thì càng khó được. Nghe xong lời này của trình cung, trình thiếu thiên mới yên tâm lại, nhìn trình cung tiện tay cầm tinh phong chiến đao đuổi theo, trình lão gia tử rất muốn lập tức ngồi xuống khôi phục lực lượng thoáng một phát, nhưng lúc này hoàng đế còn chưa đi còn dẫn theo người long vệ ở phía xa không trung. Có phải còn muốn động thủ hay không, đến đây đi, năm đó ta đã nói với ngươi, tình nghĩa quân thần chúng ta sớm đã đoạn, hôm nay ngươi muốn diệt trình gia ta, ngươi phải biết hậu quả diệt không được. Thân thể trình lão gia tử còn đang run rẩy, nhưng mà chân chân chính chính uy phong vẫn còn, khí thế không giảm. Loạn thần tặc tử cả nhà trình gia các ngươi là nghịch thần, loạn thần tặc tử đều phải bị chém chết, trình thiếu thiên ngươi đợi nhặt xác cho tôn nhi ngươi a, sau đó chính là ngươi, rồi lại tất cả người đi theo ngươi, ha ha, chẫm theo mệnh trời, ở ngôi cửu ngũ, há có thể làm chuyện điên rồ cùng ngươi, đi. Bây giờ bên cạnh hoàng đế rất nhiều người, vài trăm người tinh nhuệ nhất của long vệ đều còn có vài tên nhân anh kỳ, nhưng bọn hắn cùng một chỗ cũng tuyệt đối không phải đối thủ của trình thiếu thiên. Cho dù bây giờ Trình Tiếu Thiên suy yếu, nhưng sắc quỷ, bàn tử còn có Túy Miêu vừa mới đột phá ngay cả Trương Báo cũng không sợ, bây giờ hoàng đế cũng mặc kệ đi đánh bạc. Trực tiếp mang người rút về hoàng cung, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc ám long sẽ giúp mình giải quyết những người kia. Hoàng đế đi xa cuối cùng Trình lão gia tử chịu không nổi, thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã xuống, dưới sự trợ giúp của bàn tử cùng sắc quỷ mới có thể miễn cưỡng ngồi xuống vận chuyển pháp lực dần dần thúc hóa dược lực trong cơ thể chậm rãi khôi phục, mà giờ khắc này lực lượng của Túy Miêu thì đang không ngừng tăng vọt. 300 dặm ngoài Vân Ca Thành có một, góc truyện audio.com. Quặng mỏ này vô cùng to lớn, lộ ra bên trên chỉ là một bộ phận rất nhỏ, khai thác đều là thâm nhập dưới đất mấy trăm năm qua Hoàng thất Lam Vân đế quốc thu lợi từ đó vô số. Mà người chết ở chỗ này cũng không ít, chỉ là người nơi này không phải tù binh chính là chút ít phạm pháp hoặc là người bị Hoàng đế giáng chức, sống chết của bọn hắn căn bản không ai đi quan tâm. Cộng thêm hoàng gia khống chế nghiêm khắc, ai cũng không biết tình huống cụ thể bên trong, mà giờ khắc này long vệ đại tướng quân ám long khống chế khói đen vây khốn Tống Chiến Thiên, một đường đi tới khu vực khai thác mỏ này của hoàng gia. Lá gan của ngươi ngược lại thật sự rất lớn, quả nhiên không hổ là đứng đầu tứ đại hải vân ca thành, biết rõ ta dẫn ngươi tới đây, còn dám theo tới. Đoàn khói đen này tiến vào khu vực khai thác mỏ theo một đường hầm to lớn đi xuống phía dưới. Bổn đại thiếu đến chỗ nào đều là nghiêu bức như vậy, không giống ngươi đường đường là long vệ đại tướng quân, nhiều năm như vậy cũng không dám ra ánh sáng. Người cứ tiếp tục, bổn đại thiếu ngược lại muốn nhìn ngươi có thể làm được trò gì, cho dù ngươi đến từ U Minh luyện ngục, bổn đại thiếu cũng phụng bồi đến cùng. Cái loại thần thông trọng lực này, còn có vừa rồi Trình Cung sử dụng thất tinh trảm, huyết thương khung đại thủ ấn thần thông đánh vào bên trong khói đen kia, mơ hồ đã cảm thấy lai lịch ám long đại tướng quân này rất quỷ dị. Ám long đại tướng quân đang ở trong khói đen cũng sững sờ, tiểu tử Trình Cung này nói có ý gì, chẳng lẽ hắn biết lai lịch mình rồi sao? Không thể nào, nếu như biết lai lịch của mình, đánh chết hắn cũng không dám xuống cùng mình. Nguồn, hừ, phô trương thanh thế, muốn dùng chiêu đối phó hoàng đế kia để đối phó mình, chơi được sao? Tốt, vậy ngươi tới đi. Ám long nói xong, cũng không cố ý chậm dần tốc độ, mãnh liệt ra tốc điên cuồng lao xuống dưới. Cách chương.